Sếp Al Capone, phần thứ 56, chương 41. Giữa những tiếng động gấp rút, đầy áp lực đó, Frank đứng nép người sát vào vách tường, mỉm môi chờ đợi. Tiên sư cha cái đất nổ ước chó đẻ này, hình như không có hợp với thầy trò của mình. Lần nào xuống đây cũng có chuyện, lần nào cũng đụng độ với cảnh sát. Frank nói nhỏ với sếp. Sếp á, leo qua cửa sổ giọt đi. Để mình tôi ở đây cũng được. Capone suy nghĩ dữ dội. Trước hết, dù mọi sự kiện cho thấy bọn này đúng là cảnh sát thiệt, nhưng đa nghi và quỷ quyệt như Capone thì phải suy nghĩ lại. Sếp lại nhớ đến cuộc thảm sát vào ngày lễ thánh Valentine do thằng Frank chỉ huy năm nào. Thì 6 thằng bị bắn chết tươi đó, có thằng nào ngờ được Frank là cảnh sát giả, giang hồ hơn nhau, ở những cái đoàn hư hư thật thật như vậy. Ai dám bảo thằng Capri không biết sáng chế ra những cái trò này để đưa thầy trò xếp vào bẫy? Nếu chúng nó là cảnh sát giả thì cuộc đời của hai thầy trò đến đây là chấm dứt. Nhưng nghĩ cho kỹ lại, cứ nghe cách hành động ào ào như núi lở thế kia thì nhất định chúng nó phải là cảnh sát thiệt. Capone hơn người có chỗ đó. Nếu cần cân nhắc và suy nghĩ thì sếp làm rất cẩn thận. Nhưng khi đã quyết đoán chuyện gì rồi thì ý định vững như núi. Chúng nó là cảnh sát thiệt, sếp dứt khoát suy nghĩ trong đầu. Mình đâu có làm gì mà phải sợ cảnh sát kìa. Tuy nhiên, sinh ra và lớn lên ở đây, sếp biết là cảnh sát nấu ướt. Dù mình không làm gì nên tội, nhưng nếu nhìn cái bản mặt của mình mà nó thấy không ưa, chúng nó chẳng ngần ngại kiếm ra một cái cớ nào đó để giọng cho dài bọt tai rồi còng đầu mình đem về tí. Nghĩ đến đây, Carbon thấy tái mặt. Chuyện bị câu lưu vào ti ngồi vài tiếng đồng hồ chẳng có ăn nhầm gì đối với sếp. Thật ra lâu lâu sếp cũng muốn vào ngồi trong ti cảnh sát chừng vài tiếng đồng hồ cho chúng nó hỏi cung, thụ làm. Trước hết, sếp tìm lại được cái cảm giác của những ngày xưa còn hàn vi. Thứ hai, mỗi lần Carbon bước vào ti cảnh sát trở ra thì tên tuổi lại nổi thêm một chút xíu. Nó tạo trong lòng người ta cái hình ảnh sếp là một thứ anh hùng bất khả xâm phạm của giới bình dân. Báo chí cả thế giới sẽ chạy hình của sếp trên trang nhất và kèm theo những bài phỏng vấn tưởng tượng dài lấy thế. Nhưng trong trường hợp này thì không thấy được, chết chạc. Lý do đơn giản là nguyên ban tham mưu của thằng Capri cho đến giờ này vẫn còn đinh ninh là sếp đang ngồi câu cá ở Miami. Nếu chiều nay dở tờ báo ra mà thấy hình ảnh của thầy trò Carbon ngồi lù lù hai đống trong thi cảnh sát nấu ướt thì thằng này chắc phải té xỉu xuống nền nhà. Té xong khi đứng dậy dĩ nhiên nó sẽ bóc điện thoại lên để ra cái lệnh tử hình cho hai người. Carbon không có lạ gì nấu ướt và Unione Sicilian có thể... thầy trò sẽ bị bầm sát trước khi ra khỏi ti cảnh sát. Chơi tới cùng và chơi tàn bạo như Capri thì chưa chắc nó đã thèm nhờ đám tù trong đó ra tay. Có thể nó cho thầy đội nấu ướt chính hiệu tới tận Salim móc súng ra bắn chết tươi hai người rồi bình thản đi ra biển mất dạng. Không ai biết Capri nhiều bằng Carbon. Đó là lý do tại sao Carbon tái mặt, tóc gáy dựng ngược lên khi nghĩ đến đó. Nhưng mình có thể nào bỏ đàn em mà đi trong trường hợp này không? Nếu là những ngày xưa thì Carbon không đời nào bỏ chạy. Nhưng hoàn cảnh này khó khăn quá, càng suy nghĩ càng thấy tuyệt ngòi. Bỏ chạy thì không phải là Carbon, mà ở lại thì chết chắc. Ý, chết 100% đó. Hay là 1, 2, 3 tung cửa cùng chạy ra, xếp lắc đầu. Có giỏi lắm thì cũng chỉ bắn gục được mấy thằng... chứ chưa chắc đã thoát ra khỏi khách sạn. Cảnh sát nấu ướt là cảnh sát có kinh nghiệm bắn nhau với dân mafia nhiều nhất, không thể coi thường chúng nó được. Tự nhiên, những hình ảnh của thằng Brodsky, thằng O'Bannon, ngài chủ tịch Yale và ngay cả thằng cốm liên bang Ness chạy thật nhanh qua trong trí của sếp. Thằng ôi, kế hoạch như vậy, nước cờ ngon như vậy, mà rồi cuối cùng đành chịu bó tay chỉ vì mấy thằng cảnh sát vườn vớ vẩn. Cuộc đời tại sao có những cú bất ngờ không ai có thể nói trước được. Tiếng giọng cửa ầm ầm tiếp tục vào, thằng Frank lại giục. Ê, xếp giọt đi, để mình tôi ở lại đối phó với chúng nó. Lo gì, thua keo này, mình bày keo khác. Carbon ghi nhận một điều là thằng đệ tử của mình ngon thiệt. chẳng hổ danh đệ nhất đao thủ phủ của Carbon chút nào. Nhưng tội nghiệp cho nó đâu có biết rằng nếu thua keo này rồi thì chẳng còn keo nào khác nữa mà bại. Mỗi thằng nằm yên một chỗ trong nghĩa địa dưới ba tấc đất thì bại cái chó gì. Nhưng rồi Carbon bỗng có một quyết định. Chưa chắc chúng nó đã kiếm mình, lỡ chúng nó đi lạc đường thì sao? Cứ việc mở cửa ra coi thử chúng nó muốn gì rồi tùy cơ mà ứng biến sao. Xếp tới chỗ công tắc, thò tay bật đèn lên rồi chậm rãi trở về, ngã người ngồi xuống ghế. Tao nghĩ kỹ rồi, nếu thua thì hai đứa mình sẽ thua luôn một lần. Nếu chết thì tao sẽ chết chung với mày. Tao không đi đâu hết. Hơn nữa, mày lớn lên ở đây cũng như tao, chắc biết cảnh sát nổ ước mà. Nếu chúng nó đã đến đây bắt mình thì nhất định phải biết mình là ai. Sức mấy mà chúng nó để trong mấy cái cánh cửa sổ cho mình giọt. Friend lắc đầu. Vậy sếp muốn tôi làm gì? Sạch có nói một câu như thế này, là khi mình không biết phải làm gì thì cách tốt nhất là đừng có làm gì hết. Đừng làm gì hết, sếp thấy chúng nó sắp sửa tông vào rồi đưa kìa. Như để yểm trợ cho những gì Frank vừa nói, tiếng la hét từ phía ngoài lại vang lên. Cảnh sát, cảnh sát, chúng mày đã bị dây khốn rồi, đừng chống cự. Không hỏng thì ngoan ngoãn từng thằng một bước ra đây, giơ hai tay lên khỏi đầu. Carbon nhăn mặt bảo Frank. Mày tìm cách câu giờ với chúng nó, để tao suy nghĩ một giải pháp coi. Ráng câu giờ, nói gì cũng được, đừng để chúng nó ụp vào, là mệt lắm đó. Frank y lời hỏi vọng ra. Mấy thầy muốn kiếm ai? Ê, kiếm thằng ông cố nội mày. Đủ mẹ, đừng có bày đặt câu giờ. Tụi tao kiếm ai không phải là chuyện của mày. Đủ mẹ có mở cửa ra hay không thì nói. Tụi là người làm ăn lương thiện, ăn nói lịch sự với mấy thầy, mà mấy thầy nói nghe kỳ quá. Tôi dù sao cũng là một công dân lương thiện. Ê, lương thiện hay không mở cửa ra thì tụi tao biết liền. Đâu mày mở cửa ra, tao không muốn phá cái cửa đẹp như thế này của khách sạn. Được, mấy thầy làm chuyện nhà nước, muốn xông vào nhà tôi cũng được. Tôi sẽ mở cửa, nhưng mấy thầy phải cho tôi coi cái trác của tòa án trước. Hiến pháp Hoa Kỳ quy định như vậy mà. Mấy thầy làm hơn nhặt cái đó qua cửa, khe cửa cho tôi đi. Giọng nói cáo kỉnh từ phía ngoài cất lên. Ê, trác cái đít của tao, hiến pháp cái cục cất. Đủ mẹ, tao túm được mày thì tao nhét cái bộ hiến pháp Hoa Kỳ vào miệng của mày. Bỗng có một giọng nói khác xen vào, tuy có vẻ hơi hiểu biết hơn chút xíu, nhưng vẫn sắc láo đúng điệu của cảnh sát nổ ước. Ê, Trác hả? Mày muốn nói lực với tao cho mày nghe. Đúng mẹ, luật số của tiểu bang nổ ước cho phép cảnh sát có quyền xông vào bất kỳ chỗ cư trú nào từng ngày trong thành phố để khám xét. Khách sạn là chỗ cư trú cho mướn từng ngày. Đúng mẹ, các nghĩa rõ ràng như vậy, mày có hiểu chưa? Nào! Bây giờ có chịu mở cửa ra không, hay là tụi tao phải tông cửa xông vào? Tao cũng nói cho mày biết là nếu chúng tao mà phải bung cửa vào thì mày phải bồi thường thiệt hại cho khách sạn đó nha. Nặng lắm chứ không có nhẹ đâu, lực của tiểu bang nổ ước đó. Cái giọng tức tối lúc nãy chêm vào. Ê, lực cũng cho phép cảnh sát có quyền đập chết mẹ thằng nào dám trì hoãn công việc của nhân viên công lực. Đồ mẹ mày có chịu khó. Cứ làm khó chịu tao, tụi tao hoài. Lát nữa tụi tao túm được mày thì tao phải gửi mày vô nhà thương. Bọn này đúng là cảnh sát thật rồi. Frank biết cảnh sát nổ ước, chúng nó không dọa xuông đâu. Nhưng Frank đâu phải là thằng dễ bị ăn hiếp. Nó bình thản nhét súng vào nách, giọng vẫn bướng bỉnh, nhưng làm ra vẻ ngọt ngào y như con nhà lành chính hiệu, không hề có chút ác cảm hay sợ sệt. Ê, mấy thầy thông cảm, tụi tôi ở phương xa không biết mấy cái luật này, mấy thầy chịu khó chứng minh cái lực đó cho tôi mới được. Ê, chứng minh cái cũ của tao nè, mày có mở không thì nói, tao cho một phút mà không mở là chúng tao xông vào đó. Lúc đó tụi mày đừng có trách cảnh sát sao nặng tay nặng chân với chúng mày. Tiếp theo đó là những tiếng đập cửa lại vang lên rầm rầm. Frank quay lui, nhìn Carbon hỏi ý kiến. Carbon nãy giờ ngồi nghe thằng đàn em đấu chất với cảnh sát qua cánh cửa cũng chưa nghĩ ra được một kế nào hết. Trường hợp khẩn cấp như thế này, thì chỉ có thánh từ trời xuống mới cũng chịu. Capon mới hỏi, ê, bảo chúng nó chờ chút xíu, mình phải gọi hỏi luật sư đã rồi mới mở được. Nếu chúng nó tông cửa vào thì sao? Nếu nó tông cửa thì mở ra cho nó vào. Ngay lúc ấy, từ bên ngoài tại hành lang khách sạn xuất hiện hai người ăn mặc rất sang trọng bánh bao đang đi mau như chạy lên cầu thang chính. Thoáng một cái mà hai người đã leo lên hết cầu thang thứ nhất. Hai người này ăn mặc sang trọng quá chừng, áo bành tô đắt tiền, đầu đội mũ coi giống như hai tay găng tơ thượng thẳng của xã hội mafia lúc ấy. Đám cảnh sát đang đập cửa cù cưa với Carbon, thấy vậy liền hoảng hốt dừng tay xoay người lại sẵn sàng ứng phó với tình thế mới. Bọn nào đấy, phe nó đến tiếp diễn chăng? Ấy không ai bảo ai, mọi người đều đặt tay lên bá súng để chuẩn bị rút. Chỉ cần thấy một trong hai đứa có hành động gì khả nghi là mấy con chó lửa sẽ nhảy ra khỏi bao nổ liền. Cảnh sát nổ ước xưa nay luôn luôn lanh lẽ như vậy. Không để cho hai thằng phá đám leo lên kịp hết cầu thang thứ nhì, người trưởng toán cảnh sát vỗ vai một nhân viên của mình. Mày à, tới chặn hai thằng kia lại, hỏi chúng nó là ai, có thủ súng trong người không. Nhớ là đừng bao giờ để cho chúng nó bắn trước. Đừng lo gì cả, tụi tao ở đây yểm trợ cho mày. Thầy cảnh sát được chỉ định rung rung móc súng ra cầm tay, tiến tới chặn hai ông khách lạ. Lại vừa kịp khi chúng nó leo hết cầu thang thứ hai, tới đầu hành lang. Hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì một trong hai người đã móc ra cái thẻ hành sự có con dấu tổng nha ngân khố đen thù lùi với cái hình con chim to tổ bố. Elliot Ness, Federal Agent. Chú kêu thằng trưởng toán ra, cho qua nói chuyện chút coi. Người cảnh sát viên chưa kịp trả lời đã nghe anh chàng to con với hàm râu mép bên cạnh cũng đẩy tới một cái thẻ giống y như vậy và nói luôn. Giống ồ ồ, nghe thật là quay vệ, đúng điệu dân liên bang. Ê, con tao, Gary Malone, cũng Federal Agent luôn. Nhưng nói cho mày biết, trước khi làm thằng phép, tao cũng là cóm như mày. Nhưng mà cóm Chicago, chú mày cất cha nó con chó lửa vào trong bao cho tao dùm một chút. Đồ mẹ cầm súng mà run run như vậy, dễ bị ăn cướp. Nó giật á. Khuôn mặt hung dữ của hai anh cốm liên bang làm thay đổi nấu ước chói giới. Người ở đâu ăn cái gì mà dữ tợn như thế này? Mặt mũi đã vậy, giọng nói và bộ tịch của chúng nó nghe coi thấy ghê gớm hơn. Nhất là cha nội tên Gary Malone. Dân Federal có khác. Thầy cảnh sát ngoan ngoãn nhét cây súng vào bao rồi mau mắn quay lui báo cáo với trưởng toán. Làm như còn đứng đâu đó thêm chút nữa thì sẽ bị ăn đòn vậy. Ness và Malone nhìn nhau đứng yên chờ đợi. Khi người trưởng toán trở lại, Ness tự giới thiệu lần nữa rồi kề tai trưởng toán nói nhỏ. Ông kiếm ai trong phòng này vậy? Thực ra Ness và Malone đã bám cứng bọn Al Capone từ lúc hai thầy trò chúng nó đặt chân lên Nữ Ước. Muốn biết những gì xảy ra ở Nữ Ước không khó lắm. Mỗi ngày một lần Capone hay Frank đều gọi điện thoại về cho Guzik để lấy tin tức và ra chỉ thị. Cái điện thoại của thằng Guzik luôn luôn được Tom bám cứng và cái viễn vọng kính trên. Nên những gì chúng nó trao đổi với nhau chỉ vài chục phút là Ness biết hết. Dĩ nhiên, Tom chỉ thông dịch được những gì Guzik nói qua làn môi mấp máy, còn Carbon nói gì trong ống nghe hắn không thể nghe được. Nhưng tính của thằng Guzik vốn cẩn thận, ai nói gì hắn cũng lặp lại rõ ràng để ghi vào sổ. Nhiều khi một cái địa chỉ, một cái số điện thoại hắn còn lặp lại 2-3 lần cho chắc ăn. Tính hắn xưa nay vẫn cẩn thận, con nhà quản lý mà. Con người trời sinh ra được cái này thì mất cái kia vậy. Ness và Malone có đủ tin tức tình báo để bám cứng và bám kỹ Carbon đến độ. Khách sạn mà hai người ở cũng không xa khách sạn của thầy trò Carbon bao xa. Ness muốn ở gần vậy để lỡ có chuyện gì, chỉ cần băng qua đường là gặp chúng nó ngay. Chiều nay, tin thằng Capri bị bắn chết tươi lúc sáng truyền đi khắp Nữ Ước mau như một cơn mưa rào ập xuống thành phố. Tất cả mọi người từ thầy cảnh sát cho tới những tay anh chị cho đến các em gái làng chơi, ai ai cũng nhìn thấy cái xác thằng khốn khổng lồ bê bết máu nằm trong xe, nó chết thật rồi. Đa số thở phào nhẹ nhõm, cảnh sát thì bớt đi một mối lo gan ruột. Dân anh chị thì từ nay đỡ phải nghĩ đến một tay súng mô quỷ quyệt chưa hề có trong lịch sử giang hồ Nữ Ước. Các em gái làng chơi thì mừng nhất. Còn quỷ khát máu đã gieo kinh hoàng khắp Nữ Ước mấy chục năm qua mà chưa ai trừ được đã trở về địa ngục. Đó là nơi mà nó xuất thân, thì nó phải trở về. Tạ ơn Chúa, cuối cùng thì cái thằng bạo dâm bất khả trị này cũng tới giờ đành tội. Giống như Carbon, cả Ness lẫn Malone đều biết rằng chuyện thằng Capri bị đàn em Carbon quật chết chỉ là tin vịt. Cỡ như thằng Bracco làm sao mà trị nổi Capri, nhưng tin nó chết chạy khắp nơi trên mặt báo là dấu hiệu của một sự bắt đầu. Unicorn Sicilian từ đây sẽ chẳng còn như xưa nữa. Hai người còn đang ngồi phân tích tình hình thì cánh cửa phòng bị đập cửa ầm ầm. Ness mở cửa thì thấy cảnh sát ập vào lục soát. Đã từng bắt cướp ở Nữ Ước một thời gian lâu, Ness hiểu phong tục nơi này rõ ràng. Nữ Ước là thành phố duy nhất trong nước Mỹ cấm người ta mang súng. Hội đồng thành phố cũng có những cái luật rất cộng sản, như cho phép nhân viên công lực được toàn quyền khám xét không cần trát của tòa án những khách sạn, những khu giải trí. Nhưng cảnh sát ít khi hành xử cái quyền cộng sản này. Họ chỉ áp dụng khi sắp sửa có một biến cố nào đó. Đưa mấy cái thẻ hành sự cho cảnh sát coi xong, Ness hỏi người chỉ huy. Tại sao lại có cái màn ập vào phòng người ta lục soát bất tử như thế này? Có chuyện gì xảy ra sau khi cái thằng Capri bị bắn giết phải không? Người trưởng toán đã từng biết tiếng của Ness ngày xưa trả lời bằng một giọng kính nể đặc biệt. Ê, thưa ông Ness, chúng tôi được lệnh lục soát tất cả những nơi có những dấu khả nghi từ phương người phương xa xuống để tìm một người. Người đó là ai? Đọc báo sáng nay chắc mấy ông biết rồi. Capone. Dạ thưa phải, Capone. Chúng tôi đang đi kiếm thằng Capone. Đại quý Maxwell đã ngửi được cái mùi của hai thằng ăn cướp này ở Nữ Ước. Nghe tới đó, Ness tái mặt lại. Chẳng không lạ gì anh chàng đại quý Maxwell này. Nó ăn lương tháng của Unionee. Hồi xưa còn ở Nữ Ước, Ness đã tính bứng nó đi mấy lần nhưng còn chưa kịp. Có thằng Maxwell nhúng tay vào thì cái mạng của Capone coi như xong. Trong khi đó, chưa một ai, kể cả cảnh sát và tụi Unionee, biết chuyện thằng Capone hiện đang có mặt ở Nữ Ước. Nếu để cảnh sát ập vào bắt nó thì bao nhiêu kế hoạch của nó coi như tan tành theo mây khói hết. Không biết chừng thằng Capone khó có thể sống nổi mà trở về Chicago. Nói gì đến chuyện khác, chàng hỏi liền. Mấy ông hành quân ở khách sạn Ambassador chưa? Cái lắc đầu của thầy đội Nữ Ước làm Ness còn có được một chút hy vọng. À, thưa ông Ness, toán tôi không có phụ trách chỗ đó. Vừa nghe xong câu đó là Ness cùng Malone chẳng ai bảo ai vội vàng xỏ vô hai chiếc áo bệnh tô rồi chạy như bay qua khỏi phòng ngủ. Trước những cặp mắt ngạc nhiên của các thầy đội địa phương, quên cả việc đóng cửa, cả hai đều biết rõ thành hai bại của Carbon ở giây phút là tùy thuộc vào giây phút cặp giò của hai người. Nếu để cho chúng nó còng đầu thằng Carbon đi thì mọi chuyện coi như hỏng bét. May quá ở gần bên nên chỉ thoáng một cái là hai ông cốm liên bang đã chạy tới nơi và kịp nhìn thấy bọn cảnh sát địa phương đang đập cửa phòng của Carbon rầm rầm. Khác với thầy đội trưởng toán, thầy đội này chưa hề gặp Ness, nhưng nhìn thấy bộ tịch ngon lành của Ness và Malone, thầy đội cũng phải giật mình. Thưa, chúng tôi kiếm thằng El Carbon. Ai bảo ông vậy? Lệnh của đại quý Maxwell. Ness tự nhiên nghiêm sắc mặt. Không có Carbon nào trong phòng hết, chỉ có hai yếu nhân mà chúng tôi được lệnh qua thịnh ốn phải bảo vệ. Ông cho chúng nó rút liền lập tức cho tôi. Nghe xong câu đó, một vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt thầy đội Nữ Ước. Hai thằng liên bang này âm mưu cái gì kìa? Cái trò cảnh sát ăn tiền để bảo vệ thị chú mafia xảy ra hàng ngày. Nhưng thường thì những anh cốm địa phương mới làm, ít khi nào thấy dân liên bang hay thò tay nhận tiền. Thầy cúi đầu suy nghĩ tiếp. Chúng nó đã lỡ nhận tiền rồi thì mình cứ một mực làm tới thì cũng kẹt cho chúng nó. Cảnh sát ít khi nào đi phá bể nồi cơm của nhau. Tuy không phá, nhưng nếu chúng nó muốn mình ngưng chuyện mình đang làm trong một khu vực trách nhiệm của mình thì phải biết điều mà chia chác cho mình chút ít chứ. Người ăn cơm kẻ ăn cháo là lẽ thường trong xã hội này mà. Thầy đội ngần ngừ kiếm một câu nói bắt ngồi nhưng chưa nghĩ ra. Thầy bèn nhún vai. Ê, nhưng tôi đã được lệnh. Chưa kịp nói hết câu đã thấy ngực mình đã bị hai bàn tay cứng như sát nguội của thằng liên bang to như con cọp dở hỏng lên khỏi sàn nhà. Thầy đội nặng hơn 200 cân, béo phì như vậy mà bị nó nhấc lên dễ dàng như người ta nâng một chú bé 2 tuổi thì phải biết sức mạnh của nó. Malone nghiến răng gầm lên. Đồ mẹ, Chà, cái thằng cảnh sát nấu ướt cứng đầu mắt dịch mày. Mày mặc đồ cảnh sát bao nhiêu năm, ăn hiếp người khác quen rồi, tưởng ăn hiếp bọn liên bang chúng tao được à? Ông Ned đã nói như vậy, rồi mày có chịu nghe không? Tao làm cảnh sát trên 20 năm, tao biết mày đang nghĩ cái gì trong đầu. Mày nghĩ tụi tao ăn tiền của chúng nó phải không? Đù mẹ cái quân cảnh sát địa phương thối tha này, nấu ướt tan nát, Chicago tan nát cũng chỉ vì chúng mày. Bây giờ tao hỏi mày, có chịu rút mấy thằng cảnh sát chó đẻ thối tha này của mày về không? Cho tao một tiếng đi, đừng có bày đặt làm khó để kiếm tiền. Đù mẹ, tao cho một phút mà chúng mày không rút lui đi hết thì tao quăng cái thây của mày qua khỏi cầu thang liền. Mày có biết sức của tao mà, tao quăng mày được nhưng người ta liền một trái banh vậy. Nhìn thấy ông sếp mình đương không bị một người lạ nhấc bổng lên khơi khơi và xỉ vả bằng một ngôn ngữ tàn tệ như vậy, mấy thầy cảnh sát còn lại liền chạy như bay tới vây quanh ba người vậy, nhưng không ai có dám phản ứng gì vì thấy mặt hai thằng cốm liên bang lạ mặt này hung dữ quá, nhất là cái thằng to con có hàm râu mép, nó hung dữ và mảnh bảo như một con bò mỏng. Thầy đội trưởng toán của nô ước hai chân không chấm mặt đất, nhìn thấy đàn em chạy tới liền hốt hoảng năn nỉ. Thưa ông liên bang, chúng mình dù gì cũng là nhân viên công lực với nhau, làm khó nhau làm gì? Thì ra đây là hai nhân viên của Federal. Mấy thầy cảnh sát nghe vậy liền nới lỏng vòng vây. Malone đưa hai tay thẳng lên trời nhấc bổng thầy cảnh sát lên rồi đột ngột buông tay ra cho cái thây nặng hơn 200 cân rớt xuống trên sàn nhà đến một cái quỳnh một phát. Cút cha tụi mày ra khỏi cái khách sạn này cho tao. Lần sau bọn tao có nhờ cái gì thì ráng mà làm cho lẹ lẹ giùm. Lạng quảng là tao còng đầu đem đi hết. Đừng tưởng tụi mày có nhà tù, còn chúng tao không có. Nhà tù của chính phủ liên bang còn ngâm ngon gấp mấy lần cái nhà tù vớ vẩn của chúng mày. Chẳng ai bảo ai, mấy thầy đội riêu riếu kéo nhau bỏ xuống cầu thang một nước mất dạng đi để tránh cho xa cái thằng cảnh sát liên bang mất dạy này. Nhìn tướng mạo nó nói nó quăng là nó dám quăng thiệt chứ không có giỡn. Nó nói nó còng là nó còng thiệt, người gì đâu mà hung dữ quá trời. Thế là lúc đi vào thì hùng hùng hổ hổ, chửi bới và quát tháo om sòm, tưởng có thể lấp được cả trời vác cả biển. Vậy mà lúc rút lui thì tiêu nghỉu như những con chuột dưới cặp mắt hung dữ của thầy đội Gary Malone đến từ Chicago, người được mệnh danh là bàn tay sắt. Chờ cho mấy thầy cảnh sát địa phương rút lui xong là Ness cùng Malone cùng phủ lĩnh cấp kỳ. Ở đây là quá thằng Carbon nhìn được mặt thì là hư chuyện hết. Trong phòng, hai thầy trò Carbon lúc ấy đang ngồi méo mặt chưa biết phải làm gì thì bỗng nhiên nghe phía ngoài có gì lộn xộn xảy ra. Hai người nhìn nhau nửa hy vọng nửa thắc mắc, tiếng đập cửa im bặt. Ngồi chờ một lúc vẫn không nghe thấy gì, Carbon chạy tới cửa nghe ngóng. Ê, không biết chúng nó đang âm mưu gì phía ngoài. Carbon nhìn qua lỗ quan sát nơi cửa, nét mặt bỗng tươi lên. Ê, chúng nó đi hết rồi. Frank đang áp tay vào cửa nghe ngóng nói. Ê, nãy giờ tôi có nghe được một giọng nói phía ngoài có vẻ hơi quen quen á, không biết là ai. Carbon cười, ha ha, mày chỉ được cái giỏi tưởng tượng. Tiếng ồn ào bên ngoài nhỏ dần rồi mất luôn. Carbon vẫn chưa thèm tin ở cặp mắt mình, hé mở cửa nhìn ra ngoài. Chúng nó đi thật rồi, sếp còn nghe cả tiếng xe cảnh sát rộn má dưới nhà. Hụ gì à? Carbon nhìn Frank thở phào nhẹ nhõm. Hey, không ngờ cái màn lực xưa vậy mà được gì. Frank nhún vai. À, sếp biết cảnh sát nổ ước chúng nó có sợ gì luật sư? Thằng đệ tử nói đúng, bọn đầu trâu này có sợ gì luật sư, nhưng sếp không kiếm ra được một lý do nào để giải thích cho cái chuyện rút lui bất tử. Bèn nói, có thể lắm, biết đâu chừng chúng nó gõ làm cửa cũng nên. Carbon mồi một điếu xì gà nhả khói ra một cách sảng khoái. Nói thật với mày, mấy chục năm nay đi giang hồ, đây lần đầu tiên tao biết sợ cảnh sát đó. Hút hết điếu xì gà. Friend hỏi, ê, chừng nào thì mình bắt đầu thạch thằng Capri được? Carbon nhìn ra cửa sổ trả lời nửa kính nửa mở. Cái vấn đề này tùy thuộc vào chuyện khi nào thì bẫy sập. Bẫy sập? Ừ, tao và thằng Luciano đã xếp cho nó một cái bẫy. Cứ theo tình hình này mà suy luận thì bẫy chắc có lẽ cũng sắp sập nay mai. Mày cứ bình tĩnh đi, khi nào có một cú điện thoại của một con nhỏ tên là Marie gọi tới đây kiếm ông số 1, đó là lúc ấy bẫy đã sập đó. Carbon dụi điếu xì gà cười. Ha ha ha ha ha. Lúc đó mình sẽ chuẩn bị súng ống để đi bắt cọp. Sếp Carbon tập thứ 56 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 57.